trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180: Buồn Giàu. Đi thuyền là rất nhàm chán, bởi vì Ngụy Việt phu nhân sẽ sinh sản duyên cớ, Lưu Nghị cầm chính mình người thuyền tặng cho Ngụy Việt phu phụ, lại lưu lại mấy cái thị nữ hỗ trợ chiếu cố về sau. Chính mình chọn mặt khác một chiếc tử mẫu thuyền ngồi lên. Nghĩ không ra Mặc Thành cũng sẽ trở thành vùng giao tranh. Lưu Nghị ghé vào xuyên thấu, nhàm chán cầm mạn thuyền bên trên đứng thẳng cột gỗ đỉnh đầu điêu khắc thành từng cái mộc điêu. Thuận miệng phàn nàn nói, hắn không nghĩ tới, nguyên bản ngay từ đầu làm mọi việc đều thuận lợi. Tại cái này Tam Quốc làm buôn bán súng ống Mặc Thành, bây giờ lại thành Lưu Bị cùng Tôn Quyền bất phân thắng bại địa phương. Ngẫm lại còn có mấy phần nghĩ mà sợ. Nếu lúc ấy chính mình thật ai cũng không đầu, liền chờ đợi tại Mặc Thành lời nói, Tào Tháo cái này bại một lần đi. Đối mặt Tôn Quyền Lưu Bị nhìn chằm chằm, chính mình thật là có bản lĩnh duy trì trung lập, vẫn là tại trong chiến hòa, ngay cả cặn bã đều không thừa. Chớ nói Thiên Công Phường sản xuất tinh xảo khí giới, chính là này Mặc Thành bản thân, chỉ sợ cũng không người nào có thể không nhìn. Thôi Châu Bình ngồi tại Lưu Nghị bên người, sờ lấy Vượng Tài cái cổ lắc đầu nói, bây giờ đem nhân thủ đều rời đi ra cũng tốt. Tuy nhiên cái này Kinh Nam chi địa, tương lai cũng định là Tôn Lưu hai nhà tranh chấp chỗ. Không phải cái kia liên yếu kháng mạnh sao? Lưu Nghị ngồi xuống, tiếp nhận Đặc Mẫu truyền đạt túi nước. Nhìn xem thôi Châu Bình cau mày nói, đạo lý nhưng là như vậy, nhưng ai mạnh ai yếu. Thôi Châu Bình lắc đầu nói, huống hồ nếu Tôn Quyền cảm thấy có thể tùy tiện đánh chiếm Kinh Châu, hoặc là Lưu Bị cảm thấy có thể tùy tiện chiếm lấy Giang Đông, hai nhà này chân chính hợp nhất, chẳng lẽ không phải lại càng dễ cùng Tào Tháo chống đỡ? Đơn giản tới nói, tuy nhiên đạo lý tất cả mọi người minh bạch, nhưng quả hồng chuyên môn chọn mềm nắm cũng là thiên cổ đến nay bất biến chân lý. Bây giờ Lưu Bị nhưng nói là xích bích chi chiến bên trong lớn nhất kẻ thu lợi. Nhưng căn cơ ban đầu định, không bằng Giang Đông vững chắc, là lấy Giang Đông còn có thể khoan nhượng Lưu Bị. Nhưng nếu thật đợi đến Lưu Bị cầm xuống Ích Châu, giống như thôi Châu Bình nói tới như vậy, Lưu Bị thế lực đạt tới đỉnh phong, thậm chí có thể cùng Tào Tháo địa vị ngang nhau thời điểm, Tôn Quyền chỉ sợ cũng sẽ không lại như vậy dễ dàng tha thứ Lưu Bị tiếp tục cường thịnh xuống dưới. Trừ nguyên nhân này bên ngoài, còn có một vấn đề chính là nếu để Lưu Bị được lợi tiểu bang, Lưu Bị có thể từ Kinh Châu, Thục Trung hai lộ gia binh, công chiếm Tào Tháo thế lực đối lập yếu kém, căn cơ bất ổn Tây Lương, mà Tôn Quyền Bắc Thượng cũng chỉ có một lựa chọn. Cái kia chính là tấn công Từ Châu, bên kia vùng đất bằng phẳng, lại là Tào Tháo kinh doanh nhiều năm địa phương. Giang Đông có thể không có nhiều kỵ binh, xương cứng Tôn Quyền tới gặm, Lưu Bị bên này chọn Tào Tháo uy hiếp ra tay. Cái này đổi người nào cũng không chịu a, thật coi Giang Đông Tuấn Kiệt cũng là ăn không ngồi rồi. Không nói cái này, chúng ta tới nghiên cứu một chút Khổng Minh đưa tới bát trận đồ. Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt, chính trị loại vật này còn thật không dễ dàng chơi đến chuyển. Gia Cát Lượng đã đem bát trận đồ đưa tới, nhưng chỉ là xem trận đồ, Lưu Nghị là một mặt được vòng tròn. Mấy ngày nay giống như thôi Châu Bình học, cũng chỉ là có thể đem bát quái nhận ra. Càn Khôn Tốn Chấn Động Khảm Ly Cấn đổi đại biểu bề ngoài phương vị cùng tương ứng nguyên tố tự nhiên, Lưu Nghị năng lượng hiểu rõ, nhưng thôi Châu Bình chỉ cần đem bát quái này hai hai tương hợp, Lưu Nghị liền được, cái này đã cùng ngươi nói, Càn Vi Thiên, cho nên cái này quẻ càn từ cái kia tại Bắc. Nhưng người lựa chọn chi vị, Tây, Bắc đều là gặp nước, cho nên bên trên càn dưới khảm, vì là thiên thủy quẻ, mà phía Tây gặp nước, nơi đây cũng làm thiết lập thủy trại, người chiến tranh chi khí, chiến tranh có thể làm lửa, là trở lên khảm dưới rời, thủy hỏa đã tế, cái kia như vậy bố trí. Thôi Châu Bình lấy trận đồ, lập tức nâng bút tại Lưu Nghị chuẩn bị trên trang giấy ngoắc ngoắc hội họa. Chỉ chốc lát sau, một cái khác bát trận đồ hình thành, nhìn giống như Gia Cát Lượng bát trận đồ không sai biệt lắm. Nhưng cẩn thận phân biệt lời nói, hoàn toàn cũng là một cái khác phiên bản, không có một chỗ tương ứng địa phương. Thôi Châu Bình giảng nghiêm túc, Lưu Nghị cũng tận lượng để cho mình nhớ kỹ, đồng thời lại đem chính mình chuẩn bị các loại dụng cụ đều trong đầu từng cái đối ứng. Cái này bên trong còn dính đến cả tòa thành trì động lực hệ thống, khẳng định phải mượn nhờ thủy lực, như thế nào hòa tan vào. Lưu Nghị trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đến, nếu dựa theo Thôi Châu Bình nói, hắn liền chí ít cần làm 8 cái động lực hệ thống đến lôi kéo toàn thành động lực cung ứng. Nhưng cái này 8 cái động lực hệ thống làm được không khó. Như thế nào bài phóng? Nếu dựa theo Thôi Châu Bình thuyết pháp, liền lại đánh vỡ 64 quẻ thăng bằng. Thôi Châu Bình gặp Lưu Nghị cau mày, cũng không nói thêm lời. Chỉ là dựa vào mạn thuyền nói, tất nhiên bát quái không thành, tại sao không thử một chút ngũ hành? Ngũ hành cũng có trận. Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Thôi Châu Bình, cái kia ngược lại là không có. Thôi Châu Bình lắc đầu, trong chiến trận nếu cũng có, nhưng lại không phải tĩnh trận. Ta nói là dựa theo ngũ hành phương vị tới kết hợp thiết lập, lấy 5 năm số lượng làm cơ sở, có lẽ càng thêm dễ dàng một chút. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, nếu là không thêm động lực hệ thống lời nói, bát quái cũng có thể thành, nhưng tăng thêm động lực hệ thống, liền phá hư nguyên bản bát quái kết cấu. Lưu Nghị tưởng tượng là tất nhiên thần diệu, thần thú, yêu thú những này vật phẩm trang sức có thể xuất hiện một chút kỳ lạ thuộc tính. Này nếu là dựa theo những này dịch số tới kiến thành lời nói, phải chăng cũng có thể phát động một chút kỳ lạ thuộc tính? Bát, 5 năm, Lưu Nghị thở dài, xem ra cái này công tượng chi học giống như số thuật cũng kiếp trước liên quan. Với lại chính mình chỗ lấy lý luận hệ thống, đối với số thuật tinh chuẩn càng nghiêm ngặt, chính mình vẫn phải tìm thời gian thật tốt nghiên cứu một chút qua. Hai vị tiên sinh, Đặng Mẫu bưng ăn bàn đi vào trước người hai người, cầm ăn bàn buông xuống nói, đến buổi trưa ăn thời gian, hai vị tiên sinh trước tiên ăn chút gì không? Đặng Tẩu thực vật bưng mỹ vị, chỉ tiếc có ăn không tử hoa. Thôi Châu Bình một cái đè lại muốn đi lên dốc sức vượng tài. Lắc đầu tiếc nuối nói, Đặng Mẫu cũng không đáp lời, chỉ là mỉm cười. Quay người rời đi một lát sau, bưng một cái khác ăn bàn tới, một bình thanh tửu, hai cái tửu thương. Thôi Châu Bình vuốt cằm nói tạ, tiếp nhận bị Đặng Mẫu rót đầy tửu thương, nhấp một cái nhìn về phía vẫn còn ở nhíu mày khổ tư Lưu Nghị nói. Việc này trước tiên chưa có muốn, báo yên bây giờ cái kia muốn không phải thành trì xây dựng, còn có một vấn đề phải làm giải quyết. Cái gì? Lưu Nghị ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem Thôi Châu Bình nói. Cái này động đình hồ một vùng, thổ chất xốp, thấm ướt, chớ nói kiến thành, chính là kiến thiết phòng ốc cũng không dễ. Báo Yên có thể từng nghĩ tới cái này. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị, dò hỏi, nghĩ tới. Lưu Nghị gật gật đầu, bưng rượu lên thương uống một ngụm nói. Một loại chính là thuần lấy chất gỗ kết cấu, bộ dùng 3,621 chi gỗ cứng đem trọn tòa thành trì nâng lên. Chỉ là kể từ đó, rất dễ cháy, thời đại này kiến trúc, đa số thổ mộc kết cấu, thuần túy lấy chất gỗ kiến thành, rất có thể cháy. Với lại thật đến thời gian chiến tranh, giống như lúc trước Chu Du hỏa thiêu Xích Bích một nửa, một mồi lửa hạ xuống, toàn bộ thành trì sợ cũng phải bị đốt không có. Lấy thời đại này phòng cháy biện pháp tới nói, loại chuyện này rất khó ngăn chặn. Không cần người khác nói, Lưu Nghị đã đem ý nghĩ này không? Thôi Châu Bình nghe vậy gật đầu nói, xem ra Báo Uyên còn có hắn dự định. Lưu Nghị gật đầu nói, một cái khác chính là sâu đào. Lưu Nghị lấy ra một tấm động đình hồ bờ địa đồ. Hoa một vùng nói, cầm vùng này địa phương sâu đào ba trượng, lấy kiến tạo đê đập phương thức, ngăn cách thủy hoạn, ở đây cơ sở phía trên đi lên kiến thành. Toàn bộ thành trì phân hai tầng, dưới để mà dự trữ vật tư, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mặt đất thì là bình thường thành trì. Kể từ đó, thành trì vững chắc, với lại có thể dự trữ đại lượng vật tư. Chỉ là, Thôi Châu Bình gõ gõ đầu, đau đầu nhìn xem Lưu Nghị nói, chỗ hao tổn vật tư rất rộng, với lại chính là lấy Báo Uyên chi năng. Chỉ sợ cũng khó mà một năm trúc thành a. Thời gian té ở phẩm cấp, trọng yếu nhất vẫn là tiền. Chỉ cần tiền đủ, chiêu mộ bên trên 1 vạn người, thời gian 1 năm tuyệt đối có thể dựng lên. Chỉ là ý tưởng như vậy cũng chỉ là suy nghĩ một chút. 1 vạn người công đội, một ngày liền phải hao phí 100 vạn. Chính mình mang đến những số tiền kia, tăng thêm tịch thu không có Triệu gia đoạt được. Lại dùng Lưu Nghị ban đầu ở Hạc Khẩu phương pháp tới kinh doanh. Có thể trông đỡ 1-2 tháng đã không sai. 1 năm trúc thành chưa hẳn không thể. Nhưng chỗ háo tiền tài. Lưu Nghị so tài một chút thủ thế. So nguyên bản thêm ra gấp 10 lần. Thiên nhân lời nói. Khai quật 3 trượng nền tảng cũng chỉ có thể thuê mướn dân phu. Như thế tiết kiệm tiền. Nhưng thuộc tính không ra hồn. Với lại đầu nặng chân nhẹ, không đạt được Lưu Nghị mong muốn hoàn mỹ nhất hiệu quả. Cho nên, Báo Uyên chuẩn bị như thế nào làm? Thôi Châu Bình gặp Lưu Nghị sắc mặt đồng thời không buồn rầu chi sắc. Biết trong lòng của hắn đã có ý tưởng, mỉm cười nói, kiếm tiền trước. Lưu Nghị nhìn xem Thôi Châu Bình cười nói, ta đã cùng Tử Trọng huynh thương nghị qua. Mi gia cũng có gây dựng lại thương đội chi ý. Ta chuẩn bị tại thành này chỉ 4 phía. Thành lập ngư tràng, tự dưỡng gà vịt cầm loại dưỡng thực tràng. Lò gạch, mộc trận, xưởng may các loại quy mô khá lớn nơi trốn đến cung cấp đại lượng đồ vật sau đó bởi mi gia thương. Đội tiêu hướng về các nơi. Đến 1 lần kiếm tiền. Thứ 2 ngày khác cái này thành trì xây xong về sau. Cũng có thể vì là thành trì kinh tế sản nghiệp cùng vì là trong thành trụ dân cung cấp sinh kế. 3 cái cũng có thể vì là ngày sau kiến thành cung cấp đầy đủ vật tư. Không cần cầu mong gì khác. Thời đại này, kinh tế cơ sở vẫn là lấy nông nghiệp làm chủ. Thương nghiệp cũng là ở đây cơ sở bên trên tiến hành. Lưu Nghị nói tới những vật này, thời đại này đều có. Chỉ là có rất ít loại này đại quy mô chuyên môn làm. Thậm chí ngay cả những này từ ngữ, Thôi Châu Bình đều chưa từng nghe thấy. Xem ra Báo Uyên năm nay là không định khởi công. Thôi Châu Bình nhìn xem Lưu Nghị cười nói. Lưu Nghị gật gật đầu. Bây giờ chính là ngày mùa lễ, mùa thu hoạch trước đó. Cầm những địa phương này mở. Bắt đầu mùa đông về sau liền có thể bắt đầu khởi công. Cho nên thành trì thiết kế, chúng ta còn có thời gian đi hoàn thiện. Thôi Châu Bình buông xuống ăn chỉ còn lại có xương cá cá. Nướng, gật đầu nói, nếu thật như Báo Uyên nói, cái này tân thành ngày khác nếu có thể xây xong, cái này kinh nam chi địa có lẽ sẽ phồn hoa. Tuy nói là xây dựng rầm rộ, nhưng dựa theo Lưu Nghị phương pháp làm, chính mình kiếm tiền sau đó đầu nhập. Không tính là hao người tốn của, lựa chọn thời tiết cũng là nông nhàn thời kỳ bắt đầu kiến thành. Tự nhận biết Lưu Nghị đến nay, Thôi Châu Bình còn là lần đầu tiên gặp Lưu Nghị thật tình như thế đối đãi một chuyện nào đó. Hắn bắt đầu có chút chờ mong tòa thành trì này dựng lên lúc cảnh tượng. Đúng, phu nhân đâu? Lưu Nghị bất thình lình nhớ tới cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía Đặng Mẫu. Giống như 2 ngày này không thế nào gặp Lữ Linh Khởi. Thân thể phu nhân hình như có khó chịu. 2 ngày này luôn luôn chờ đợi tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi. Đặng Mẫu có chút lo lắng nói. Khó chịu, Lưu Nghị đứng dậy, đối Thôi Châu Bình xin lỗi nói, ta đi xem một chút, tự đi là được. Thôi Châu Bình phất phất tay, Lưu Nghị cái này đau lão bà tại thời đại này người xem ra đau có chút quá phận, không qua người ta chuyện nhà mình, một mình hắn ngoại nhân cũng không dễ xen vào. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.